Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thứ 134 chương ngươi có phải hay không ngốc? Lần này, Khúc Hoài Thương là triệt để ngây dại, trong đầu dường như có căn huyền đứt đoạn thanh âm, thiên địa rộng, nhâm ngoài tửu lầu gió biển gào thét, nhâm bóng đêm phồn hoa ồn ào náo động. Hắn lại dường như chỉ có thể nghe thấy kia một tia huyền đứt đoạn thanh âm. Ở nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, mà nhấc lên này luồng sóng to gió lớn tên đầu sỏ nhân. Lại hoàn toàn bất giác, vẫn như cũ vẻ mặt si mê sờ Khúc Hoài Thương mặt. Tinh xảo tiếu trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Ta hình như, thực sự thích ngươi, làm sao bây giờ, đô quái tử yêu nghiệt, không có việc gì hạt nói cái gì quỷ. Quân Mỹ nhân vốn là như thế tuyệt thế vô song nhân hảo ma. Muốn cho nhân không thích cũng không được. Đương nhiên, nếu như yêu nghiệt hiện tại không có say lời, nhất định sẽ gào khóc giận dữ phản bác. Hắn rõ ràng là làm cho nàng không cho phép cùng quân Hàn Nguyên đi quá gần có được không? Một tiếng gần như Ninh Nam thích ngươi, như một đạo sấm sét ở Khúc Hoài Thương bên tai nổ tung, cũng đưa hắn tạc hồi thần. Đầu ngón tay hắn hơi nhất trọn, một đạo nhu hòa quang mang đánh vào Vân Sơ trên người. Nhẹ nhàng tương nàng đẩy cách mình bên người phạm vi, tách rời ra hai người mật không thể phân cách. Vân Sở cô nương, người uống say, bị đẩy ra Vân Sơ cảm giác được hắn xa cách. Vân Sơ sương mù trong mắt mang theo mấy phần ủy khuất. Quân Mỹ nhân, Khúc Hoài Thương thân thể vi không thể nghe thấy cứng ngắc một chút. Mân môi. Không nói gì, hắn nhìn trước mắt nhiễm nhiên đã say được phân không rõ phương hướng nữ tử. Không biết phải như thế nào an ủi nàng. Hắn chưa bao giờ gặp phải quá chuyện như vậy. Hắn thấy qua của nàng kiêu căng, của nàng lạnh nhạt, của nàng không thèm mơ siêu lại lần đầu tiên nhìn thấy của nàng đáng thương cùng mềm mại. Rốt cuộc, là nữ tử đi, bất kể như thế nào kiên cường, đáy lòng đúng là vẫn còn có mềm mại một mặt. Nhưng mà, cái ý niệm này còn chưa có ở trong đầu hắn chuyển hoàn. Kia vốn nên ủy khuất đáng thương tiểu nữ nhân, đột nhiên biểu tình biến đổi, hung dữ chừng nàng, trên người sát khí, là tà bá, đi lên tuôn ra. Ngươi, nàng vươn một ngón tay, híp mắt, theo mắt khâu lý liếc nhìn hắn. Ngươi nói ngươi, có phải hay không ngốc? Khúc Hoài Thương, kia cái gì sắc phi thiên tử? Là một trà xanh biểu ngươi tạo không? Tạo không, ngươi lại muốn cùng nàng thành thân? Đầu óc ngươi hoại rớt không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, nàng tương kia ngón tay thu hồi lại. Chỉ hướng chính mình, ngươi con mẹ nó làm hại ta bị trà xanh biểu trành thượng. Suýt nữa từ ngươi tạo không? Mặc dù chưa chết thành, thế nhưng đặc sao tỷ đô tinh thần nước ra ngươi tạo bất tạo. Ngươi tạo tinh thần phân liệt có bao nhiêu nhưng sợ không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, họa phong chuyển biến được quá nhanh. Hắn có chút không biết muốn phản ứng thế nào. Thế là trơ mắt nhìn Vân Sơ lại đâm kia ngón tay. Suýt nữa muốn chọc đến trên mặt hắn. Trên mặt nàng biểu tình thái hung thần rất ác. Vừa còn một bộ ủy ủy khuất khuất, nhu nhược không có xương bộ dáng. Trong nháy mắt trở nên như thế sát khí bức người. Ở làm cho người ta ngẩn người đồng thời, cũng làm cho lòng người chung lờ mờ có vài phần dở khóc dở cười bất đắc dĩ cả mơ siêu Khúc Hoài. Thương lần đầu tiên có đau đầu cảm xúc, hắn hiện tại, nên lấy này mấy gia hỏa làm sao bây giờ. Bất chờ Khúc Hoài Thương nghĩ ra biện pháp đến, Vân Sơ biểu tình lại lần nữa biến đổi, sinh vô khả luyến nằm xuống lại trên bàn, yên lặng họa quyền quyền. Nhưng vì cái gì nghe thấy quân Mỹ nhân muốn cùng trà xanh biểu thành thân? Ngực hội như thế muộn, rõ ràng, hắn đã nói, sẽ lấy nàng làm phi, sẽ đối với nàng phụ trách, hắn cho rằng tỷ như thế thích sờ hắn mạng sống a. Hội trưởng Lỗ Kim được chứ? Nói hảo muốn phụ trách đâu, chư thần đại lục, Vân Tiêu thần điện, nghe thấy Vân Sơ này thanh nói thầm tà dực chờ người. Không thể tin tưởng trợn to mắt. Vô ý thức nhìn về phía quân Hàn Nguyên, đằng đằng, thư này tức lượng có chút đại bộ dáng. Hết chương.